Hoắc Tổng truy thê, chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 553 đương sự của anh cũng ngây người. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Vụ kiện này sắp sửa kết thúc. Không quá nửa tiếng, như vậy Hoắc Minh sẽ duy trì được thành tích bất bại của mình. Sẽ vẫn là huyền thoại của giới luật chính trị. Giờ anh đang làm gì? Khuôn mặt của thẩm phán cũng mất tự nhiên. Ho nhẹ một tiếng, luật sư Hoắc, anh đã nghĩ kỹ chưa? Rời khỏi tòa án sẽ bị thu hồi giấy phép hành nghề 2 năm. Hoắc Minh đã đi ra ngoài. Anh bỗng nhiên dừng bước, nói rất khẽ, không chỉ 2 năm, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ rời khỏi giới luật chính trị vĩnh viễn. Ngay khi anh vừa tuyên bố, phóng viên đều phát rồ lên. Vụ án này vốn đã không còn quan trọng nữa. Tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào quyết định của Hoắc Minh. Diêm vương của giới luật chính trị lại rời khỏi giới luật chính trị. Hôm nay là cá tháng tư sao? Sau lưng anh, Kiều An gần như nổi điên. Hoắc Minh biết mình đang làm gì không? Chỉ vì ôn noãn không thấy đâu, mà anh lại muốn rời khỏi giới luật chính trị. Sao anh lại có thể như vậy? Sao anh lại có thể sỉ nhục mình như vậy? Hoắc Minh đi rất nhanh. Thư ký Trương đi theo bên cạnh anh. Thương tiếc mình phải học lại lần nữa. Ra ngoài, phóng viên vây quanh xe. Hoàn toàn không có cách nào khởi động. Hoắc Minh vịn cửa xe, nhẹ giọng nói, vợ tôi mất tích. Bây giờ tôi muốn đi tìm cô ấy. Trước đây tôi vẫn cảm thấy tòa án là nơi quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ tôi mới biết, gia đình mới là điều tôi mong muốn nhất. Tôi rất yêu vợ mình. Anh nói xong, liền ngồi lên xe, những phóng viên kia từ từ tản ra, nhường ra một con đường. Tất cả mọi người đều yên lặng, tất cả mọi người đều giật mình bởi quyết định này. Lúc Hoắc Minh rời đi, anh cho rằng mình sẽ không nỡ, nhưng anh không có. Bởi vì anh biết mình sắp đi tìm người quan trọng nhất trong cuộc đời. Trong đêm đó, Ôn Noãn mất đi cơ hội trở thành nghệ sĩ dương cầm hàng đầu. Ôn Noãn dùng tính mạng để bảo vệ tiểu Hoắc Tây. Anh cũng có thể từ bỏ thứ mà mình yêu quý. Anh sẽ không bao giờ để cô phải đau khổ đối mặt mọi việc một mình nữa. Sau lưng, Kiều An cuồng loạn thét chói tai. Vô số ánh mắt nhìn cô ta. Khinh bỉ cô ta, thì ra, người luật sư Hoắc thực sự yêu chính là vợ mình, mà cô Kiều này lại quấn quýt không buông, muốn phá hoại gia đình người khác. Cách Trương.